Minh Vương trở về, chương 120, 120, hai năm qua bụng dưới còn đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai năm nay, bụng dưới của chị còn đau không? Mạc Phàm hỏi, nghe vậy, thân thể Cơ Ngưng Vũ cứng đờ. Sau đó, cô nhìn về phía Mạc Phàm, vẻ không thể tin được. Cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Điềm tĩnh của cô, hai năm qua bụng dưới còn đau không? Câu này nghe như đang quan tâm nhưng lại rất không đứng đắn. Tuy nhiên, chỉ có thể Cơ Ngưng Vũ mới có thể hiểu ý nghĩa của câu này. Đây là một bí mật, ở trong đại hạ cũng không ai biết. Cho dù là những trưởng bối lớn nhất của Cơ gia, cũng không biết rằng người mạnh nhất thế hệ này trong gia đình họ đang phải chịu vết thương khó có thể chữa khỏi. Trên người Cơ Ngưng Vũ mang rất nhiều trách nhiệm liên quan đến gia tộc, nàng tuyệt đối không thể đem tin tức mình bị thương trên người tiết lộ ra ngoài. Điều này sẽ làm cho rất nhiều phiền toái không cần thiết tìm tới cửa. 2-3 năm qua, mỗi tháng luôn có vài ngày Cơ Ngưng Vũ đau bụng không chịu nổi, ban đêm chắn chọc trên giường, nhưng sau khi chịu đựng mấy ngày đó, lại giống như không có chuyện gì xảy ra, những vết thương kia giống như thủy triều rút đi, không dấu vết. Đối mặt với loại đau đớn dường như muốn nghiền nát toàn bộ bụng dưới này, Cơ Ngưng Vũ chỉ có thể dùng ý chí kháng cự đau đớn, nếu dùng nguyên lực cưỡng ép chống cự sẽ nhanh chóng đem cảm giác đau đớn này gia tăng gấp mấy lần. Nhưng hai năm nay Cơ Ngưng Vũ che giấu cực tốt, ngay cả Mộ Mộc ngày đêm ở chung với nàng cũng không phát hiện manh mối trên người sư phụ. Tuy nhiên, làm thế nào Mạc Phàm biết về một vấn đề cực kỳ bí mật như vậy? Sau khi khiếp sợ vài giây, Cơ Ngưng Vũ hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên nồng đậm cảnh giác, nguyên lực trên người cũng bắt đầu vận chuyển, lạnh lùng hỏi. Ngươi làm sao biết? Nếu Mạc Phàm không nói ra được nguyên nhân, Cơ Ngưng Vũ sẽ lập tức ra tay. Thương thế của nàng vẫn chưa lành, tuyệt đối không thể bị người khác biết. Việc này liên lụy quá nhiều, vì giữ bí mật, Cơ Ngưng Vũ không ngại biến mình thành một kẻ tàn nhẫn. Mạc Phàm cảm nhận được sát khí bắt đầu khởi động trên người Cơ Ngưng Vũ, khẽ cười một chút. Chị Tiểu Vũ, mới không liên lạc một thời gian, chị nhanh như vậy liền quên em. Cơ Ngưng Vũ không nói gì. Mặc dù vẫn lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, nhưng trong mắt dần dần hiện lên một tia do dự. 3 năm trước, Hạc Hải, đảo Borneo, Mạc Phàm mở miệng nhỏ giọng nói. Sau khi Mạc Phàm nói thời gian và địa điểm, cơ thể của Cơ Ngưng Vũ lại bị đóng băng. Mọi người có thể thấy rõ sự run rẩy của cô. Trong đầu hiện lên bóng dáng của một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen. Hình bóng ấy ẩn sâu trong tâm trí cô, mặc dù Cơ Ngưng Vũ chưa từng nhắc tới. Nhưng nó đã hình thành nên ký ức quý giá nhất của cô. Khi đó người cứu ta, là ngươi. Ánh mắt Cơ Ngưng Vũ kịch liệt dao động, thần sắc tràn đầy cảm khái. Lấy thực lực cấp A sơ kỳ, một mình đánh giết lên đảo Borneo quả thực rất đáng làm cho người ta bội phục. Mạc Phàm mỉm cười nói, tôi cũng không nghĩ tới, lại gặp lại nhau ở chỗ này. Thế giới này thật sự quá bé nhỏ. Cách chương.